Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, chương 1269, ám lưu hung dũng. Võ tinh lấp lánh, chương 1269, ám lưu hung dũng một mảnh vệ nhân hoa chi địa. Chợt nhìn nơi này là một mảnh xinh đẹp biển hoa chi địa. Mặc kệ cái nào nữ tử nhìn thấy đều sẽ thích không thôi. Ai nào biết nơi đây mỗi một đóa hoa đều thích ăn sinh linh. Một khi có sinh linh xâm nhập tiến đến, liền sẽ trở thành trong miệng của bọn nó đồ ăn. Tào Kỷ Phi, Dược Diệu Diệu cùng Miêu Mạc bọn hắn vì truy một gốc thần dược mà vọt vào mảnh này trong biển hoa. Kết quả tao ngộ những này phệ nhân hoa công kích. Vạn hạnh chính là các nàng phát hiện ra sớm, không có xâm nhập quá sâu đi vào. Ngoại vi phệ nhân hoa đẳng cấp còn tại có thể đối phó phạm vi. Một khi thâm nhập vào đi, các nàng chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Những này phệ nhân hoa thật sự là biến thái a. Ngay cả cái mông người ta vải áo cũng thôn phệ. Thật sự là quá lưu manh. Miêu Mạc che lấy cái mông nổi giận mắng. Hắn vừa nói hết lời, liền bị người đạp một cước, hướng thẳng đến những cái kia phệ nhân hoa bên trong rơi xuống mà đi. Cái thứ không biết xấu hổ, Tào Kỷ Phi mắng, Dược Diệu Diệu thì là che miệng khẽ cười nói, lại không có quan hệ thế nào, không lâu được lỗ kim, dù sao cũng không phải đen như vậy, Miêu Mạc mắc cỡ chết người ta rồi, hắn không muốn vùng vẫy. Đi theo như thế hai nữ nhân, không có một ngày tâm tình tốt, nhịn không được hét lớn, lão đại ra cứu mạng a. Mấy đóa phệ nhân hoa đồng thời hướng phía hắn nuốt cắn tới. Từng đoàn hoa dịch còn mang theo nồng đậm ăn mòn năng lượng. Dọa đến Miêu Mạc từ nguyên địa bắn lên, một bên che lấy cái mông một bên chạy, đều là sắp đột phá tinh văn cảnh giới người. Còn như thế kém cỏi, có một đạo thanh âm lười biếng vang lên, một bóng người lặng lẽ xuất hiện tại phệ nhân ăn trước. Vô hình khí thế dung chuyển, đem những này phệ nhân hoa xoắn thành nát bấy. Sau một khắc, có một gốc mạn đà thánh hoa chui ra, xâm nhập những này phệ nhân hoa bên trong, như sói lạc bầy dê, dọa đến những này phệ nhân hoa điên cuồng địa chạy trốn. Lão đại ngươi cuối cùng tới, Miêu Mạc thấy được Dương Vũ về sau, nhịn không được nhào tới muốn ôm ở Dương Vũ, kết quả lại là bị đạp một cước, bay ra thật xa, ngay cả lão đại cũng không cần ta, để cho ta chết ở chỗ này được rồi, ngươi muốn chết ở chỗ này cũng không phải không thể. Tào Kỳ, phi thanh âm vang lên, sao có thể chứ, người ta chỉ là chỉ đùa một chút. Đại sư tỷ đừng nóng giận, ngươi lâu như vậy không có gặp lão đại mười phần tưởng niệm. Ta cùng Diệu Diệu qua bên kia đánh cái gió thu, để các ngươi hảo hảo tâm sự. Miêu Mạc nói, ngay sau đó lại nháy mắt ra hiệu nói, nơi này rất hoang vu, rất phù hợp dã chiến. Nói xong, chạy vội địa chạy tới cách đó không xa đi, Dược Diệu Diệu không hề động. Ngược lại hướng phía Dương Vũ nghênh đón tiếp lấy, nàng kia theo gió đong đưa vòng eo, còn có cặp kia sẽ câu người con ngươi, đều là mười phần động lòng người. Dương Vũ ca ca, ngươi làm sao mới đến, người ta rất nhớ ngươi đâu. Dược Diệu Diệu ôn nhu nói một câu, thân thể còn hướng lấy Dương Vũ trong ngực nằm đi vào. Đáng tiếc, Dương Vũ không hiểu phong tình địa né tránh. Tào Kỷ Phi nhìn ở trong mắt, kiều mặt xóa hiện một tia như mộc xuân phong tiếu dung hỏi. Dương Vũ ngươi có phải hay không đi đến tòa thứ năm truyền thừa tháp? Dương Vũ nhẹ gật đầu đáp, là đâu, ta liền biết, ngoại trừ ngươi hẳn không có người có thể đến tới tòa thứ năm. Tào Kỷ Phi khẽ thở dài, vì sao nói như vậy? Tầng thứ tư rất khủng bố. Có không ít thần cấp sinh linh ẩn hiện, muốn tiến về tầng thứ năm sao mà chi nạn. Chúng ta ngay cả chủ điện vũ đều đến không được, chớ nói chi là tiến về tầng thứ năm. Huống chi muốn tiến về tầng thứ năm, liền muốn mỗi một tòa truyền thừa tháp đều hoàn mỹ qua quan mới được. Tin tưởng trừ ngươi ở ngoài, không có người nào có thể làm được. Ngươi cũng quá cất nhắc ta. Bất quá các ngươi không đi tầng thứ 5 là đúng. Dược Diệu Diệu ở một bên cướp hỏi. Vì cái gì? Chẳng lẽ tầng thứ 5 càng đáng sợ? Vẫn là không có cái gì. Là một đầu đi khả năng liền chết đường. Dương Vũ xóa hiện vẻ trịnh trọng nói. Tầng thứ 4 bên trong cung điện đúng là một đầu chặt đầu đường. Nếu như hắn không có tiên dịch hỗn qua quan, chỉ sợ đã bị kia thành đấu tộc sinh linh bóp chết. Không đợi Dược Diệu Diệu nhắc lại hỏi, Dương Vũ còn nói, thời gian của các ngươi cũng kém không nhiều đến. Ta với các ngươi gặp một lần, các ngươi liền ra ngoài đi. Ta có thể sẽ ở chỗ này một đoạn thời gian. Chẳng lẽ ngươi, Tào Kỷ Phi mắt trợn tròn nhìn xem. Dương Vũ hoảng sợ nói. Nàng không hỏi ra, nhưng là Dương Vũ đã đọc hiểu nàng muốn hỏi vấn đề. Nhẹ gật gật đầu biểu thị đáp lại. Thật sự là một cái cơ duyên nghịch thiên gia hỏa đâu. Tào Kỷ Phi nặng nề mà thở dài nói. Tiếp lấy nàng còn nói. Ta sẽ không thua ngươi. Lần này Dược Thần Điện chi tộc. Ta thu hoạch cũng rất lớn. Không bao lâu liền có thể nâng cao một bước. Tương lai tất nhiên bước vào thần dược sư liệt kê. Tào Kỷ Phi ý chí chiến đấu sục sôi. Nữ hoàng phong phạm vẫn như cũ. Cố lên. Dương Vũ rất thưởng thức Tào Kỷ Phi dạng này đấu trí. Dược Diệu Diệu bất mãn âm thanh trách cứ nói. Ta cũng sẽ không thua cho các ngươi. Sau đó, Dương Vũ dặn dò các nàng một phen. Không hy vọng hắn lưu tại nơi này tin tức truyền đi. Tốt nhất là bị người cho là hắn là chết tại phiến thiên địa này. Trong lòng của hắn có một cái kế hoạch. Có lẽ lần này giả chết về sau. Có thể để cho hắn những cái kia các cừu gia an phận một chút đi. Dương Vũ lại cùng Miêu Mạc hàn huyên một hồi. Kỳ thật hắn thật đúng là muốn cho Miêu Mạc lưu lại. Do dự mãi về sau. Vẫn là để Miêu Mạc cùng rời đi. Miêu Mạc thiếu không phải luyện đan thuật, luyện chỉ là tăng thực lực lên thời gian. Điểm này Miêu Lư Kỳ có lẽ sẽ có tốt hơn an bài. Cứ như vậy, bọn hắn đều được an bài rời đi Dược Thần Điện. Dược Thần Điện cũng hoàn toàn phong bế. Truyền thừa Tata Linh triệt để khóa lại thiên địa. Ngày sau sẽ không lại hiển hiện ra. Dù là chiến hạm uy lực kinh người cũng mở không ra nơi này lỗ hổng. Dù sao Dược Thần Điện truyền nhân đã tìm được. Ngoại giới, nguyên lai có 5 chiếc chiến hạm khổng lồ đưa 50 vạn người tới nơi này. Bây giờ cái này 5 chiếc chiến hạm đã sớm không biết tung tích. Những cái kia lần lượt ra người cũng tuần tự rời đi. Có phải hay không cơ duyên đều cùng Dược Sư Liên Minh không quan hệ. Dược Sư Liên Minh cũng sẽ không đi cướp đoạt những cái kia luyện Dược Sư cơ duyên. Lúc này mới phù hợp Dược Sư Liên Minh khí độ. Mặc dù như thế, còn có không ít người hữu tâm một mực giữ lại. Bọn hắn đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Ai chậm nhất mới ra ngoài, vậy sẽ là thu hoạch lớn nhất người. Đương Tào Kỷ Phi, Dược Diệu Diệu cùng Miêu Mạc sau khi đi ra, bọn hắn liền cảm giác 3 người này là Dược Thần Điện thu hoạch lớn nhất người. Tào Kỷ Phi nổi tiếng bên ngoài là nhất có nhìn tiếp nhận Dược Sư Liên Minh minh chủ vị trí nữ hoàng. Dược Diệu Diệu thì là Dược Tông Thánh Nữ, trời sinh Dược Linh Chi Thể, cùng vạn Dược phù hợp, luyện đan thiên phú càng trên người Dược Vô Song. Miêu Mạc thì là Miêu Lư Kỳ chút xuống tâm huyết hậu bối. 3 người bọn họ đạt được thu hoạch lớn nhất cũng là hợp tình lý. Chỉ tiếc Dương Vũ cùng Dược Vô Song không có thể từ Dược Thần Điện bên trong ra. Có người suy đoán bọn hắn khả năng đã vẫn lạc. Cái này lời đồn lan truyền nhanh chóng. Cuối cùng Dược Sư Liên Minh bên kia xác định Dược Vô Song tin chết. Hắn hồn đăng tắt rồi. Về phần Dương Vũ Dược Sư Sinh Tử Liên Minh không có cho ra đáp án. Thế nhưng là cũng 89/10 là cúp. Dù sao Dược Thần Điện đã triệt để quan bế, sẽ không lại hiển hiện. 1 tháng trôi qua, 2 tháng quá khứ, Ba tháng trôi qua, dược sư trong liên minh không còn nửa điểm tin tức liên quan tới Dương Vũ. Dương Vũ chết tin tức rốt cục bị giải quyết dứt khoát xác định. Rất nhiều mãnh liệt mạch nước ngầm bắt đầu chậm chậm lưu động. Dược sư liên minh, một ngôi lầu trong điện. Dược thần hoàng nhìn trước mắt Diệu Linh thiếu nữ hỏi. Dược vô song là Dương Vũ giết. Tin tức này không phải giả. Đã có người xác định. Người biết nên làm như thế nào sao? Thiếu nữ vuốt vuốt trong tay hạc giấy không yên lòng hồi đáp. Ta không biết, ta cùng người ta lại không quen. Hẳn là ngươi thật đúng là cho là ta có thể giết người ta mấy lần. Huống chi hắn đã vĩnh viễn lưu tại Dược Thần Điện. Chỉ là lưu tại Dược Thần Điện. Không phải thật sự chết đúng không? Dược Thần Hoàng nhìn chằm chằm thiếu nữ nghiêm túc hỏi. Lão tổ tông ngươi vấn đề này để người ta rất khó trả lời. Mặc dù ta kia bất tranh khí đường ca treo. Cũng không phải còn có ta sao? Lại nói, nếu như ta đem Dương Vũ cua tới tay, Dược Tông nhiều một vị lợi hại như vậy con rể, Dược Tông vẫn là cái kia cường thế Dược Tông không phải sao? Thiếu nữ Lý Trực khi tráng nói, ha ha, hiện tại chính là có người cầu đến trên đầu ta đến. Đối phó vị này sắp là con rể gia tộc A, Dược Sư Liên Minh Phó Minh Chủ lúc nào cũng có thể lẫn. Vào nhà khác thế lực chuyện, ta làm sao không biết, ngươi cái này dày thối. Chiến tộc giới hình ra, một trận cao tầng hội nghị lặng yên hạ màn kết thúc. Hình ra từng tôn thánh nhân từ trong tộc đi ra ngoài. Thậm chí còn có thông thiên cảnh giới cường giả rời khỏi gia tộc. Trước khi chia tay hướng địa phương khác nhau, có tiến về Lữ gia, có đi đến Lý gia. Cũng có đi đến Tôn gia, riêng phần mình đi mưu đồ khác biệt sự tình, nhưng mục tiêu cũng chỉ có một cái. Hình ra một đồng hồ trên lầu chót, có hai người đứng sóng vai, tử khí cắt hàng, lại không bù đắp lại. Ta hình ra cơ nghiệp có khả năng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lần này nhất định phải đem Dương gia nhổ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, người mặc một bộ áo bào đen. Giữ lại râu ria lão giả ngắm nhìn lớn như vậy gia tộc sâu kín nói. Bây giờ chúng ta hình ra như mặt trời ban trưa. Lại có lão tổ tông thực lực tiến thêm một bước. Khí thế chính là thịnh nhất thời khác. Vì sao tử khí sẽ một mực hàng không ngừng. Như thế khác thường thái độ. Thực sẽ là Dương gia đưa đến sao? Khí độ bất phàm trung niên nam nhân hỏi. Từ xưa thủy hỏa bất dung. Dương gia cường thịnh thời điểm, chúng ta hình gia tránh né mũi nhọn. Dương gia xuống dốc thời điểm, chính là chúng ta hình gia thừa cơ mà lên thời điểm. Này lên kia xuống, nhiều năm qua đi, cũng mới có chúng ta hình gia phần này gia nghiệp. Đáng tiếc chúng ta gò bó theo khuôn phép không có đi phá hư chiến tộc ước định. Cũng mới đưa đến côn trùng trăm chân chết còn giãy giụa. Lần này chúng ta muốn đem chuyện làm tuyệt, không cho kia một phần thủy chi thế vỡ tung chúng ta thật vất vả tích lũy hỏa thế. Nếu không chúng ta sẽ đi đến Dương gia xuống dốc con đường. Dù sao thủy khắc hỏa là từ xưa không đổi định luật, Dương gia diệt liền diệt, ngoại trừ một cái cung Tư Lan, bọn hắn cũng không có lên được mặt bàn nhân vật, kia Dương Thái Tổ bị chậm trễ mấy ngàn năm. Muốn đền bù những thời giờ này trôi qua cũng không dễ dàng. Dù là vừa xuất hiện không mấy năm Dương Vũ, tuy là thành một chút khí hậu, đáng tiếc không đủ trường mệnh, đem mệnh nhét vào Dược Thần Điện. Ta chỉ là nghĩ mãi mà không rõ ta hình ra nào có một điểm không đúng. Không phải là ta tộc trưởng này làm được không tốt, không chiếm được thượng thiên chiếu cố. Khí vận nói chuyện, mịt mờ mênh mông. Không cần quá mức chấp nhất, lần này coi như một cái cảnh cáo. Từ hôm nay trở đi trọng điểm bồi dưỡng hình gia thanh thiếu một đời phẩm tính. Những năm gần đây bọn hắn quá mức kiêu căng, đến mức chúng ta hình gia là thế nào quật khởi đều quên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.